Phần 3.5. Đám người Sở Trích Thiên kiểm tra hết một lần trong trong ngoài ngoài nhà cũ, không có phát hiện các loại hạt giống sót lại nào. Kỳ thực từ lúc ở nhà kho phát hiện mấy cái lỗ động, bọn họ đã biết có thể hạt giống không tồn tại. Những vết tích di chuyển kia chỉ sợ là cái tròng mà dây Trường Xuân thiết lập ra để dẫn người đến đại viện. Bất quá nhóm Sở Trích Thiên tuyệt không thất vọng. Ngoại trừ Sở Trích Thiên thu được một viên tinh hạch cấp 4, còn thu hoạch được một nhà quyển biến dị, điều này so với cái gì cũng đáng giá hơn. Phải biết rằng như vậy tương đương với việc tiểu đội lại thêm được hai tay mạnh cấp 3. Huống hồ năm tên nhóc con kia khi trưởng thành khẳng định sẽ không kém hơn chỗ nào. Quan trọng nhất là không cần lo lắng những tay mạnh này phản bội, cậu là đồng bọn trung thành nhất của nhân loại. Sau cùng khi rời đi, Trần Cảnh Văn vẫn không thu được niềm vui của nhóm cẩu cẩu. Bộ dáng nhóm chó con thê thảm liều mạng giãy giụa ở trong tay Trần Cảnh Văn khiến cho Sở Trích Thiên thực sự nhìn không được nữa. Vì vậy liền mở miệng kêu đới Hồng Phi trực tiếp đóng gói 4 con chó con đi. Lúc này mới ngưng hẳn trận đánh rằng co giữa người với cẩu cẩu kia. Đương nhiên ánh mắt u oán của Trần Cảnh Văn dọc theo đường đi thì chưa từng ngưng. Về phần còn có một con chó con sắp cấp 2 kia, tên nhóc con miệng phun băng tiễn trực tiếp an cư ở trong túi áo của Tiêu Tử Lăng. Đới Hồng Phi vốn định cùng mang đi luôn, nhưng không ngờ tới tên nhóc con đó dùng cái miệng còn chưa mọc ra được mấy cái răng liều mạng cắn góc áo của Tiêu Tử Lăng, chết cũng không chịu nhả ra. Không làm sao được, chỉ có thể để cho nó theo Tiêu Tử Lăng. Khi rút lui, Tiêu Tử Lăng lặng lẽ kéo Sở Trích Thiên lại, kêu anh chờ chốc lát. Chờ khi mọi người ra khỏi đại viện, lúc này Tiêu Tử Lăng mới nói, Sở ca, không phải còn có một cái nhi là bản thể sao, em muốn xem một chút cái đó đến tột cùng là vật gì. Sở Trích Thiên tức giận liếc mắt nhìn cậu, còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, không ngờ tới là vì cái này, có cần thần bí hề hề mi gian mắt chuột như vậy không? Nơi nào? Tâm tình Sở Trích Thiên không tồi, nếu việc này tuyệt không lao lực, cũng liền cho phép. Nơi đây, nơi đây. Tiêu Tử Lăng cười rạng rỡ, toàn bộ đại viện đều sáng sủa hơn rất nhiều. Tâm tình của Sở Trích Thiên cũng vui vẻ hơn so với ban nãy. Rất nhanh, Sở Trích Thiên lấy được thứ kia, trực tiếp vứt cho Tiêu Tử Lăng, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ống tay áo của mình bị Tiêu Tử Lăng túm lại gắt gao. Làm sao vậy? Sở Trích Thiên thoáng nhếch mi, khí thế không giận tự uy khiến cho Tiêu Tử Lăng không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh. Cái này, Sở ca, kỳ thực còn có một thứ nghi là bản thể ở nơi kia. Tiêu Tử Lăng cúi đầu, lấy ngón tay chọc nhau lần nữa nói ra thỉnh cầu của cậu. Không phải nói, chỉ có hai cái sao? Sở Trích Thiên nhíu mày, tên nhóc này sẽ không phải nói dối quân tình cho anh đấy chứ? Ừm, có lẽ cái đó biết tự mình phân liệt. Một bộ biểu tình nghi hoặc của Tiêu Tử Lăng có vẻ đặc biệt vô tội, khiến cho Sở Trích Thiên nhất thời câm lặng. Cậu tìm một cái cớ cũng phải tìm cái khiến cho người ta tin phục được một chút chứ. Sở Trích Thiên đối diện khuôn mặt thích giả vô tội kia, bất đắc dĩ, anh cảnh cáo nói, chỉ một cái này, không có cái khác nữa. Tiêu Tử Lăng cười hít mắt liên tục gật đầu, dưới sự trợ giúp của Sở Trích Thiên, cậu rốt cục cũng lấy được thứ được mắt phải giám định đều là dấu chấm hỏi kia. Tiêu Tử Lăng thỏa mãn, cậu cao hứng bừng bừng nâng chó con chạy chạy nhảy nhảy rời khỏi đại viện, cứ tự nhiên bỏ lại lão đại của cậu như thế. Sở Trích Thiên nhìn tràng cảnh tiêu điều hỗn độn xung quanh, cảm thán nói, một khi lợi dụng xong, địa vị của lão đại so với chó con còn không bằng, thực sự là đáng buồn a. Uông uông hai tiếng, đáp lại Sở Trích Thiên chính là hai con đại quyển biến dị cấp 3 kia. Sở Trích Thiên cười sờ sờ đầu của hai con đại quyển, lúc này mới mang theo chúng nó rời khỏi đại viện, hội hợp với đại bộ đội. Năm con chó con rất được hoan nghênh, thành viên của tiểu đội đều muốn thu được quyền sở hữu của một con trong đó. Bất quá yêu cầu mà chó con lựa chọn đối tượng đi theo rất cao, nhất định phải là trên cấp 2, dưới cấp 2 thì là nhìn cũng không nhìn một cái. Rất nhanh, hai con màu trắng cực giống chó Sam ít lần lượt được Chân Nhất Long với Lục Vân Đào giành được. Con hoàn toàn màu trắng chỉ có lưng có một vệt màu xám nhạt, tướng mạo đan xen giữa chó Husky với Sam ít chính là con chó con sắp cấp 2 liều mạng muốn theo Tiêu Tử Lăng, đương nhiên không có bất kỳ nghi vấn nào, trực tiếp về sở hữu của Tiêu Tử Lăng. Hai con cực giống Husky cuối cùng một con thì sớm đã bị đới Hồng Phi thu vào trong túi, còn một con không hề nghi ngờ trực tiếp lựa chọn Đồng Hạo Chiết. Trần Cảnh Văn làm một cường giả cấp 3, lại bị hết thảy chó con phỉ nhổ. Chúng nó tình nguyện đi theo đội viên kém hơn so với Trần Cảnh Văn cũng không muốn đi theo anh. Trần Cảnh Văn không có cách nào giải thích hết thảy điều này, chỉ có thể ai thán từ trường của anh không hợp với nhóm chó con. Chiến đấu lần này lần nữa để cho danh vọng của Sở Trích Thiên vang vọng khắp xung quanh khu. Tiểu đội người sống sót khác vốn vẫn còn quan sát vì thái độ lần hành động này của Sở Trích Thiên, cũng yên tâm, nhao nhao tới đầu nhập vào. Thời gian nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày đoàn đội của Sở Trích Thiên đều sẽ tiếp thu tiểu đội mới đến, bất quá tuyệt không tiến hành hủy phân đối với những tiểu đội đó, mà là để cho cả đội bọn họ biến thành một tiểu đội chiến đấu, tên gọi có thể bảo lưu vốn dĩ, cũng có thể một lần nữa đặt tên khác. Điều này do đội trưởng tiểu đội tự mình quyết định, mà phân phối thức ăn cũng tiến hành cải cách, bắt đầu lấy tinh hạch làm tiền để đổi lấy thức ăn. Nói cách khác, kỳ thực những tiểu đội gia nhập đó chỉ có thể tính là quan hệ hợp tác, mà nhà ăn đại bản doanh của tiểu đội Sở Trích Thiên, chỉ có một số đội viên trước kia mới có thể tiếp tục được hưởng thụ thức ăn nấu nướng đặc biệt cho bọn họ, người khác muốn ăn, có thể, xin chuẩn bị tinh hạch. Tuy rằng thức ăn nơi đây mỹ vị, nhưng giá cả cũng rất cao. Vì vậy nơi đây liền trở thành địa phương mà hết thảy người biến dị hướng tới. Bởi vì ăn cơm ở chỗ này, đại biểu cho thực lực cùng địa vị. Trong nửa tháng nay, Tiêu Tử Lăng gần như không có cơ hội đi ra làm nhiệm vụ, chỉ có thể ở trong đại bản doanh kiên trì tu luyện. Khi buồn chán đút ăn cho bọn chó con, đương nhiên trong lúc đó cậu cũng quen biết Tiểu Duẫn Thư bảo mẫu của bọn chó con. Chính là cô gái nhỏ 4 tuổi mất đi phụ thân kia. Làm đội viên vị thành niên nhỏ nhất của tiểu đội, Trần Cảnh Văn người phụ trách tổ hậu cần liền an bài Tiểu Duẫn Thư đến trông nom 5 con chó con gào khóc đòi ăn này. Ở cùng với những nhóc con đáng yêu này, nụ cười của Tiểu Duẫn Thư lại về tới trên mặt cô bé, để cho người quan tâm cô bé yên lòng. Ai cũng không muốn thấy một cô gái nhỏ đáng yêu như vậy trầm tĩnh trong bi thương. Mà tổ công kiên của Sở Trích Thiên trong khoảng thời gian này cũng lục tục thu mấy người, như Lục Vân Đào, Ngô Khánh Vân, còn có Tào Dương hệ đặc thù mới gia nhập gần đây nhất. Lục Vân Đào lên tới cấp 2 đã được Sở Trích Thiên nhận lấy, là người trở thành thành viên đầu tiên của tổ công kiên ngoại trừ Tiêu Tử Lăng. Ngô Khánh Vân là mấy ngày hôm trước mới được thăng lên, là Đồng Hạo Chiết đồng phó đội đề cử, thực lực của hắn cũng đã đạt được cấp 2. Về phần Tào Dương, lại là Trần Cảnh Văn ngày hôm qua vừa mới đề cử, đồng dạng đến cấp 2. Tiêu Tử Lăng từng mang kính dâm lặng lẽ giám định qua mấy người này. Kết quả giám định cho thấy, trước đây Tiêu Tử Lăng hoài nghi đúng. Tin tức của Lục Vân Đào với Tào Dương hiện ra cùng loại như với Trần Cảnh Văn Sở Trích Thiên, nhưng Ngô Khánh Vân thì rõ ràng không giống. Lục Vân Đào, người dị năng hệ phong kỹ năng, phong chi triền nhiễu, phong chi bạo, phân tích, có đặc tính của gió. Không cách nào tiến hành đánh lén, hiệp lộ tương phùng cường giả thắng. Tào Dương, người dị năng hệ xương kỹ năng, xương hóa, phân thân xương, phân tích, trong thời gian 1 giây trước khi xương hóa, công kích có hiệu quả, khi cậu phân rõ được phân thân với chân thân, xin đúng lúc kích sát hắn trước khi xương hóa. Ngô Khánh Vân, người mang theo hệ thống trò chơi đẳng cấp 20, kỹ năng ma pháp, minh viêm, minh long tức, minh diễm tam liên kích. Kỹ năng vật lý, thiểm nhận, xung phong, thiên đao nhất lưu. Kỹ năng sinh hoạt, thu thập, săn bắn. Phân tích, phát hiện lỗ thủng, xin nhanh chóng kích sát. Thấy phân tích kia, Tiêu Tử Lăng bĩu môi, kích sát. Lấy cái gì đi kích sát? Rõ ràng năng lực chiến đấu của đối phương mạnh hơn nhiều so với mình. Tuy rằng thực lực của mình cũng cùng là cấp 2, nhưng so với những cấp 2 kia mà nói, lực công kích của bản thân thực không có gì có thể xem. Ngoại trừ thủy cầu thuật áp suất có chút uy lực, cái khác bằng không. Tư liệu của Ngô Khánh Vân để cho Tiêu Tử Lăng nhớ lại một màn nhìn thấy lúc trước. Cậu thoáng cái hiểu rõ, dị trạng hấp thu xương trắng thấy trước đây, kỳ thực là hấp thu giá trị kinh nghiệm sau khi giết quái. Sự thăng cấp của Ngô Khánh Vân là dựa vào giết tang thi hoặc sinh vật biến dị khác để thu được. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Ngô Khánh Vân càng không ngừng giết tiếp, khẳng định sẽ trở thành bá chủ một phương. Tiêu Tử Lăng mê mang, rõ ràng thực lực của Ngô Khánh Vân rất cường đại, thực sự là chênh lệch như trời với đất với thực lực vật hy sinh của mình. Thế nhưng vì sao hắn còn muốn lựa chọn trở thành đàn em của Sở Trích Thiên, tương đồng với mục tiêu của mình chứ? Tiêu Tử Lăng nghĩ không rõ, cậu chỉ có thể cảm thán,